Trường Sinh Đảo, chương 112, chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 111. Khối lập phương nhỏ, căn phòng trống và vinh, không một bóng người đi, không một bóng người ri, không phải ri vì không có ngược pi, mà là do cải kích hai ngược phoi trong căn phòng di chuyển dần với vận tốc quá nhanh, gây ra hiệu ứng công biến Mervin. Sau lưng Richard, Drapoy cánh rơi trả cây rộng, nhìn qua giống một chiếc áo choàng drần sang trọng, mạnh mẽ vung động. Mỗi lần như thế, cơ thể thác đê cuộc đẩy bi đít mi với lực bạo phát đê xê cáng nể nhi, dễ dàng vượt qua tốc độ âm thanh. Nếu như không phạc smi trên thực nghiệm đu quạch cô sư IDGC mặc QNH và tốc đê di vộ bị giới hại nên đê quy ri nhiều, hắn còn có thể chem nhanh hơn thế gất sp vài chục lầy DGN. Nhưng tốc độ cao cũng không đem lạ đi cho HRVN chút yêu thế nào cản. Trong tình trạng sư vích mạ phon cùng đít gạt tới mưu cực hạ ẩn thực nghiệm DTA, cô có thể quy chấp nhận. Các hắc và đối thủ phải si so sánh chính là kỹ năng công kích, độ thuần thục, linh hoại DGT của chiêu thứ. Làm sao cho đê quy kiểu hối thủ biết mà cũng không thể phà ken ưu cung kịt DP. Làm drơ vượt đu yêu này vô cùng khó. Nhưng Richard vẫn tin tưởng mình có cơ hội chiến thắng khá cao. Đơn giả CCN vì hái nên khỏe hơn, bền bịp hơn một cô gái rất nhiều. Sauron vẫn luôn theo sát Richard. Sức mạnh và tốc DS điều bịt giới hạ phong dưới đê mờng như không mấn ly ATQNH hưởng đến cô. Phượng Hoàng kiếm mỗi nhát chém xuống đều DF nược xoay vòng 3 Lvin. Gia tăng lực chém mạ đi un xuống. Nhấy đê mơ tê thơ ô ly, lực chém của cảm hai ngang ngửa. Richard là địch xưa qua trẻ lớn đoã ngàn năm. Trình chiến không thể nói là ít. Nhưng HRVN thừa vinh lắc si tốc đi bộ và sư đúc mạ minh DSD áp chế DDK phối thủ. Thành ra độ linh hoạt của chiêu thư gố quy si kém đít di giấy DMT nhiều. DK này là A là ưu thế của Sauron. Hơn Nyxma với Phượng Hoàng kiếm trên tay. Cô chỉnh Kevin chém trúng Richard một lực QN là đo lược. Nếu như không có lớp ma khí quái dị của quỷ kiếm Orochi cạp trở, trận chiến có lẽ Deji vã kết thúc từ nãy. Cả hai giao chiến liên tục, dường minh như không hề biết mệt mỏi. Mỗi chiều mỗi thứ DTL DDD ảm bà keo nhanh, DQQ kiều ộc chuẩn cực kỳ. Nhưng DVI nếu vô hiệu trước khả năng dự đầy oán và né tránh của đối phương. Nghiêng ngược phi né tránh một cú chém ngang của Richard, khiến vùng không gian phía sau xui xẻo bị Kevin vụn. Sauron đê quâm thẳng mũi kiếm lên từ góc hẹp chưa tới 30 địch sổ, nhảy dầm thẳng vào cổ họng Richard. Nào ngờ một chiếc cánh của hắn như chớp vung lên, cơ thể y Richard bị lực đo là gố kỳ thổi hẳn sang một bên, dễ dàng né một cú đê mâm này. Hai cánh lẹ chi cùng đê qua ập. Hazuin tiếp tục lao vào như một con dã thú đi ói khát. Điệt tê quy em nhẹ chân. Sauron cũng chỉ đê que là góc kỳ một bóng ả vin. Còn cái chem ngừa góc kỳ đê que á cách xa vài chục mét. Ba luồng kiếm khí thay nhay báu côn tới vừa đê tê ủ một hình tam giác bao vây Richard vào giúp phía. Quỷ kiếm Orochi vung lên. Vùng khói đơ lần tỏa rộng, vừa hay đê mỡ lấy ba đu quẹn kiếm khí kia, khiến chúng bay thêm vài mét đĩa chỉ còn là một đầy huệ gốc gió nhu hòa. Thổi bay bay mái tóc của Richard một cách yếu ớt, công kích năng lượng không có tác dụng với ta đâu. Richard cực pi gầm, ta biết, giọng nói của Sauron phiêu hốt. Lúc Richard đê quy kiều ị minh thần lạc smi thì lưỡi kiếm Phượng Hoàng đã trực tiếp cận cổ hà gốc. Bùm, the gốc Richard bất ngờ nổ tung. Máu bắn ra tung tóe. Nhữ kinh mũi huyết tiến một lờ cần nữ ha hình thành. Bà đun tới chỗ Sauron như mưa rơi đê mê pân ni chờ gốc kỳ. Không chừa một lối thoát. Hắn thà tự nổ DTO mình chứ y nhớ CCT quyết không để ích mề phượng hoàng kiếm chém chúng. Thanh kiếm này quỷ dị xúa vô cùng. Bị VQ nó chém chúng chắc MC chắc là tiêu đe ở coi. Cần tá đúc vô áy náy. Dù sao với khả năng tái sinh của vampire. Chút thương thế này với HQN không DH đáng nghẹ vui. Hơn nước ca còn phát DS điệu như SD mũi tên máu kia như thiên nữ ô tán hoa. Mưa răng đầy ầu quy chờ AC bắn tới. Cô gái cau mày, múa lưỡi kiếm quanh thân loang loáng. Hình thành một vòng bảo dô hộ xa DKFC bén. Mưa rơi không lọt, nhưng cũng vì thế mà bị bư suốt lui DQRI liên tục. Không còn cơ hội công kích tiếp nữ đa. Mưa máu tan hết thì cái DBNU mới của Richard đĩa lành lặn mọc ra. Đo lôi mắn hắn rực lên ánh sáng DDDO. Khuôn mặt vặn vẹo vì tứ óc giận. Tiếp tục nào. Khuôn mặt sau rần đi xã ngưng trọng hẳn lên. Kinh đã bác DQRO di du phrộng. Richard nhìn thơ di nhưng cũng bất lực ngăn cảm. Các quân cớ có thể gốc di chiều dần đê quy yêu ở quá xa và những quân ở gần Ha Phong đều có cây CP địch sộ quá thơ kép. Chả chi qua sự dọn dẹp của thần tiễn. Dù mỗi lượt kinh chỉn có thể di chiều phrơn một ô, nhưng chẳng có trở nghệ AC nào địch sáng kể gốc. Trận pháp đã đờ dược tìm ra. Thờ duyên tiễn DVI nướng đó như một cây thương thăng ta đắp. Bóng dáng hắn in xuống DBS cũng là một màu đẹp bần thổ phơn túy. Thẳng băng như vậy, trước mặt hắn, một khối lập phương nho nhỏ lặng lẽ xoay tròn. Phiêu phù trôi nổi, đã từng có người ít gì đê que ạt câu hỏi. Tạt gì sao chiều cung sinh địa di vô lạp pi đơ cạt tạt gì nhân giới. Nhân giới đo lược hình thành bởi khối lập phương khởi nguyên. Là một giống như phờ duyên cùi của một quản cây chín. Bọc quanh nhân tử của nó. Một trong bảy bà mô vật đê biện giới. Các bài mô vật điệu cung giới tự hình thành không gian xung quanh mình. Cùng cất tê quy pi cho chúng đeo ủ lọa đuôi năng lượng. Nguyên khí. Kết cơ hiu. Quy luật. Mỗi cái có đê quạc trưng riêng biệt vô cùng. Cũng bởi vậy mà hai bảo vô vật đầy huynh giới không thể đu xua nây hiện trong cùng một giới. Dù dày công sứ BC mạ minh của thứ này vẫn có thể đu hiện hữu phu ở DC dua phận của thứ kia. Điều này tượng như một quẹp chứ en ra hai nhân vậy. Nếu có ngày việc đê que ó thật sự xả đi ra. Hai bà gố cô vật sẽ công kích nhau báu cung tấn cạc sứ GNGC mạng của mình. Cho tới khi một bên hoàn toàn bị tiêu diệt hoặc bị ớt trục xua đát khỏi giới đi ó. Ấy vậy mà trường sinh đít ghẻ nhô vẫn nghiễm nhiên tồn tại y ở nhân giới. Thậm chí, kêu điêu y ồn giới bà yêu vật của nhân giới là ơ chi di chùy cần từ lõi đê quy kêu y pa cờ câu đên dến trung tâm đê quả đô. Giống như bịt chừa en sinh đê đê ca phành cô hất đê pê thụ vậy. Trường sinh đê quy kỳ hỏa cô tuy chưa mở ra thế giới thuyết bảo vi, nhưng cũng đê quả hình thành một tiểu phru giới nhỏ ngay bên trong đó. Diện tích hòn đê vê và ô lô so với trái đít mất quẻ thật nhỏ bé, không đáng kể. Nhưng diện tích bên trong vòng bà đi ua hộ của nó phà góc kỳ rộng bà hình một châu lục. Đây là phần giới nó đã tự tích lũy và hình thành trong suốt 65 triệu năm qua. Tuy chậm. Nhưng chắc chắn như một xu thế tơ vít yếu. Kêu ở lạ suy trên chừa kinh sinh đê que à đô là xì không hề phát sinh ra sung đích sột gì đít gáng kể on. Chừa cong sinh đòe enzo nà nờ mờ trong nhân giới bao năm cũng cướp thế yên vị phô. Nếu nói có gì đê quy đặc biệt một chút. Giống như kêu đố cả hoàn toàn chơi ZP nhận chừa ông sinh đu quài gô. Hoặc bị phô nó khua vin phục. Trở thành lõi cung cất tê quy pi năng lượng cho những lớp vòng bảo dô vệ ngày càng dày DCC ạc trên đà ô lô. Vòng bạch cô vệ quanh chừa ông sinh DCC Avino được gia cố bởi sức mạ CNH cứu. Trở lên kiên cố khủng khiếp. Dù tấy ni cản giới hoàng cùng công kích một lúc trịch sợ cũng không suy trượt. Thực nghiệm đây xẻ đô cũng có một khối lập phương nho nhỏ ở trung tâm. Giống hệt như bả ẩn thu nhỏ của Trường Sinh Desmo. Khối lập phương này cũng là nguồn duy trì hết thà kỳ mọi pháp tái BC. Năng lượng trên DNT quành rô là bản thu nhỏ của kiêu. Năng lượng nó tỏa ra vẫn vô cùng khủng khiếp. Không hề kém một giới hoàng chút nào. Thờ gốc tiễn đê bưa di viên thẳng tắp ở đó vẫn không có giật gì đơ chi. Căn bản là do hắn không thể giơ cây đê vê huy. Năng lượng nhìn ôn hòa vô cùng kia nếu chẳng may bị gốc khô di động nhỏ cũng có thể làm cho hắn thành bụi phấn ngay lập tứ DDC. Đưa ông trước uy lực tự nhiên mạ côn mẽ này. Thờ gốc tiễn chẳng khác một con sâu bọ bé nhỏ. Ngừa đuôi ta thổi một cái cũng bay. Dí ngón tay một cái cũng bẹp rúm. Lần đê của du tiên hà gốc cả nờ mờ thờ đi huy bị chem áp bư vinh đê ến thê thạc pem bực này. Quy áp mặc quyên nờ hát nhớ đi út mà HRVN từng thấp pi chỉ có ở gen. Nhưng chẳng bao giờ thật sự hướng đơ kến hao dần. Dù vậy chỉ ít một phần cần uy áp lưu on đê ca nó cũng khiến HRVN kính nền tê quy không thôi. Thậm chí sùng bái. Nhưng Hadun cả Riviem thấu vi, bây giờ quy mưa đi ui gen tiệt của thư đứng trước khối lập phương này cũng sẽ cứ đung ngánh tạ kri chỗ. Không dám di động như Havin mà thôi. Chênh lệch quá khủng khiếp. Đột nhiên hắn lặt di mong thớ di kinh tới Dufrey vô cùng. Ngực di DME bó chai CC chắc có cách. Dù hái dần không ưa tên này lắm. Một vết xước dài trên mặt hiện ra. Theo đờ gió cho GVT lỏng màu đê quy kiều ỏ tươi theo gò má đê xe ly đi hoạn trả vi xuống từng giọt. Trước khi chạm đê quy ất phát ra tiếng tong tỏng nhẹ nhàng. Sau khi chạm đi ấu thì là tí tách khe khẽ. Mùi máu lúc nào cũng có thể kích thích khư phu giác muôn loài. Loài ngược smi đê quy ra phần là chán ghét và khiếp sợ thư tê quy mùi này. Trái lẹ chi. Đê mé bộng vật dùng nó đê quy kiều ế đi hủy y đê dên nờ hát vịp. Theo giờ phu, nhận biết đi bù thư tê quy, mùi máu đê tê dối với chúng gật như lúc nào cũng là thứ vin tốt. Đối với vampire, nó lạo si là thứ vô cùng tốt. Mùi máu thơm ngào ngạch CT bốc lên. Khác với máu ma tộc lúc nào cũng đê quạc sệt. Tràn đê đê đê âm phi lực lượng. Với đê quy kiêu ủ lọa suy màu sa cóc, máu con ngựa ấy với vampire mang lạo free một sự kích thích đa dáng sợ. Loãng hơn, tanh hơn, nhưng lạ ri thơm hơn và ngọt hơn. Cũng nhờ cái mùi dễ thương này là tầy nên sấm công kích của lão bét chậm lạ di vi một chút. Lão không nỡ xé xác con mồi ra thành từng mảnh nữ ca. Kịch từ khi DT ưa móng vuốt lên liếm thử cái mùi vịu phơ ở quai. Bởi nhỡ đếch mâu mà uân tay quá, máu sẽ lãng phí hết. Một thân thể như cái túi rách nát làm sao giữa điêu DD dược nguyên vẹn lượng máu đê quy áng quý ấy. Phạc di giữa phô nguyên vẹn, thật nguyên vẹn bịt DCH máu này. DCC ít rồi khi ca đum ngập răng nanh vào động mạ suốt cô ta. Tận tình hưởng thụ cả ôm giác nóng ấy đầm ngon ngọt ở đi trôi qua từng chút một. Bà Smo sao Richard D.S. Zavini nhân thích uống máu đít ghến vậy. Lục Vân Tiên quản lý ma tộc Jack M.T. ôn hòa. Nhưng như S.D. hành vi mò D.V.I. nến nhân giới cướp đích sốt giết hiếp D.D.D. đều bị Haken quải D.M.N. chế chặt chẽ. Trừng phạ cực nặng. Lão bét từ khi sinh ra đã không đi sược nếm thử một chút vịn máu ngừa cây nào. Lên thực nghiệm đảo vô thì Richard DVW ộc hưởng. Lão cũng không bất đê tê mãn. Vì chưa biết thì chưa thèm. Đống máu tanh tưởi là ân ngái ni trong cơ thể ít đầm đoám tử DCCO thì lạ ri càng rẻ tiền. Cho lão cũng không thèm. Chỉ điều có máu của cô gái này. Nóng hổi, hừng hực. Từng giọt rơi xuống lão DNT quều cạc pem thất di tiếc DK nơi DGT ruột. Chịch hận không thể SD trạ si tới băng bó cho cô ta lập tư cách. Frozen còn sống tới giờ di về không biết là may mắn hay bất hạ canh. Chiếc áo khoác của trung thành đã tảo tơi tan nát. DDD lộ ra phầy dìa sen da thịt kẹt trắng bóc cùng vô số vệt xước. Nhưng vết bờ di vờ mờ tím, lão bét tuy đờ dã kềm chế khá nhiều. Ít dụng tới móng vuốt. Nhưng lực và DV vập không cách nào hạ phong chế DS dược. Frozen nhậu cum sơ cũng thơ cri mình đã MRVT vài cái xương rồi. Chỉ ấy có một tia chấp niệm. Hay đúng hơn là bả duy năng sinh tồn duy nhớ yơ thôi thúc cô ta kiên trì đi bến rời nhi này. Phạp ni sống, nhấy DGT đu siệu phạp phoi sống. Sống đê di về vui lần này gì là xì chiếc nhẫn cỏ đó. Nói ra Vinh, em đi bồng ý ta nhất đụy di VNH sẽ không chết ở DTA. Frozen vừa thở hồng hộc vừa nói. Đáp lạ Vinny là cái cửa ly khở đi mỉ ba mai của lão bét. Cách chương.